các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám chuột muối và rắn đã ào ào chui qua khe hở. Tê tê tuy chưa thể chui lọt, song vẫn cố sống cố chết chen vào. Cửa đá lại mở thêm nửa tấc nữa. Một số con gầy nhỏ đã chui lọt, song đám tê tê to xác hơn vẫn đang quẩy đành đạch trong khe cửa. Bàn tay lộ chiếc khí cảm giác thấy cửa đá đã trôi qua chốt chống, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị đẩy một nhát mở hẳn cánh cửa ra. Song đúng vào lúc này, một cơn địa chấn dữ dội hơn nữa đã ập đến. Toàn bộ trái núi lắc lư điên đảo, đá vụn rơi rào rào từ nóc hang xuống, vách hang bắt đầu nứt vỡ sạt lở, các đoạn đường ống cũng bắt đầu dịch chuyển phát ra những tiếng ken két ghê tai. Còn may mà chúng chưa nứt vỡ hay tuột khớp, nếu không nước sôi và hơi nước bỏng dậy sẽ luộc chính họ trong chớp mắt. Cửa đá đã mở ra được ba tấc, đám sinh linh nhỏ bé đều đã tạm thời thoát khỏi miệng tử thần. Nhưng sau đó, cửa đá không thể nhúc nhích thêm một ly nào nữa. Cơn địa chấn từ nãy đã khiến vách đá nứt toát biến dạng, cửa đá cũng bị mắc kẹt. Lộ Chí Ký bám chắc hai tay vào mép cửa, dùng hết sức lực kéo mạnh vài lần, song cánh cửa vẫn im lìm một chỗ. Thủy Băng Hoa cũng đứng bất động hệt như cánh cửa đá trước mắt. Cô rất may mắn vì chỗ cô đứng không có tảng đá nào rơi xuống. Cô biết mình rất may mắn đã phá giải được mệnh thạch nữ, được nếm trải niềm quan lạc khi trở thành đàn bà, đến lúc chết lại được ở bên người đàn ông mà số mệnh đã dành cho. Hai giọt nước mắt long lanh theo nhau lăn xuống đôi gò má, không rõ gì vui hay buồn. Lộ Nhất Ký quay đầu nhìn Thủy Băng Qua, vừa hay nhìn thấy hai giọt nước mắt đang lăn xuống. Đừng sợ, sẽ có cách mà. Nét mặt của cậu vẫn điềm tĩnh như vốn có, song giọng nói lại tràn đầy căng thẳng. Nghe Lộ Nhất Ký nói vậy, Thủy Băng Qua bèn nở một nụ cười. Trong khi hai giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, cô vừa cười vừa gật đầu thật mạnh. Dòng trung nam nóng chảy đổ rừng rực, mang theo mùi khét lẹt tràn vào trong hang núi, nhanh chóng đẩy đổ một chiếc giạc đồng. Dầu trong giạc đồng bùng lên thành một quả cầu lửa thật lớn trên dòng trung nam, rồi ngay lập tức biến mất tăm cùng với giạc đồng, chỉ còn lại một làn khói xanh. Cô nhìn giạc đồng kia, Thủy Băng Qua dường như đã thấy được kết cục của chính mình. Đúng vậy, giạc đồng. Ánh mắt Lộ Nhất Ký dừng lại trên chiếc giạc đồng còn lại. Cậu đang cố gắng cảm nhận xem chiếc giạc đồng duyên dáng kia có thể dùng vào việc gì. Tiếng hơi nước phục ra rít thành một tràng dài, tự như mấy chục xúc giải bùng dày cộp bị xé toang cùng một lúc. Lộ Nhất Ký buông tay ra khỏi vai Thủy Băng Qua, tạo ra một thế tay đặc thù của Lỗ Gia, bắt đầu đo đạc và tính toán không gian xung quanh. Giúp tôi! Lỗ Nhất Ký nói đoạn, lập tức đưa khẩu súng trường cho Thủy Băng Qua, bảo cô ta bày lấy một chân giạc có tạo hình chân voi, còn mình thì xé lấy một mảnh áo bông quấn vào tay, rồi trực tiếp đẩy vào da giạc. Giạc đồng nóng dẫy, nhanh chóng đốt cháy lớp bông, đốt cháy cả hai bàn tay Lộ Nhất Ký. Song giạc đồng đã không thể trụ vững trước sức đẩy và sức bẩy của hai người, rầm một tiếng đổ nghiêng xuống đất, dầu trong giạc quá thành một biển lửa, mau chóng nối liền với dòng dung nham đang tiến tới. Không còn dầu ở bên trong, giạc đồng đã nhẹ hơn rất nhiều. Hai người dùng sức đẩy nó di chuyển thêm 6-7 bước, rồi dừng lại ở một góc mặt sát với đường ống. Lộ Nhất Ký để miệng giạc hướng về phía đường ống, sau đó bê lại một vài viên đá vuông vắn kê cao giạc đồng lên. Lộ Nhất Ký tính toán đo đạc vị trí một lần nữa cho chắc chắn, đảm bảo độ cao để thích hợp, rồi lôi ra một sợi thiên hồ giao liên,

chạy nào, gặp lại với Nhãn Tam và mọi người. Lộ Nhất Khí mừng vui khôn xiết, xúc động dâng tràn, chỉ muốn vào tới nắm chặt tay họ, kể lể về những chuyện xảy ra sau khi thất lạc. Song lúc này cậu chỉ có thể thốt lên được hai chữ. Nhìn vào sắc mặt và giọng điệu của Lộ Nhất Khí, đám của Nhãn Tam lập tức hiểu ra tình thế đã vô cùng cấp bách, nên không nói thêm nửa lời, vội vã chạy đi. Nhiệt độ trong đường hầm mau chóng tăng vọt, mọi người đều thở phì phò, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cả bọn đang chạy cuốn cuồng, đột nhiên nhìn thấy lũ sát thủ lao thẳng đến trước mặt, vừa chạy vừa ấm ớ kêu lên những tiếng kỳ quái. Quỷ Nhãn Tam đang chạy trước mở đường, thấy vậy thì giật bắn mình. Tốc độ của người đao 16 lưỡi nhanh đến kinh hoàng, hắn không thể có được một chút cơ hội để phản ứng. Không chỉ riêng Quỷ Nhãn Tam, tất cả những người khác đều không kịp phản ứng. Bọn người đao đã ào đến sát sạt, song bọn họ đều đã lầm. Đám người đao không thèm để mắc gì đến họ, mà dùng dục lao qua như một bầy rùa điên đang phi xé gió. Ngay sau đó, từ phía trước xuất hiện một dòng nước đỏ sẫm sôi sùng sục, đang ào theo chân đám sát thủ của đối phương ập thẳng đến trước mặt họ. Vào đây, Quỷ Nhãn Tam phát hiện ra một lối rẽ ngược hướng với dòng nước chảy. Dòng nước đang chảy ồ ạt trong con đường chật hẹp. Nếu như phía trước không gặp trở ngại, phải đợi đến khi lực đạo trên đầu dòng nước dục qua, nước mới từ từ chảy vào trong lối rẽ. Như vậy sẽ giúp bọn họ có thêm chút thời gian để kéo giãn khoảng cách thêm hơn chục bước. Nhưng ngã rẽ này sẽ dẫn đến đâu? Liệu có thể đưa bọn họ thoát khỏi dòng nước sôi sục và dung nham nóng chảy? Đường hầm càng lúc càng hẹp, dần dần đã hẹp tới mức chỉ có thể xếp thành hàng đôi mà đi. Đường có chật hẹp cũng không đáng sợ, mà đáng sợ chính là phía trước họ đã sừng sững một bức tường chắn ngang. Bức tường vô cùng kiên cố, không một khe cửa, không một vết nứt. Họ đã sa vào ngõ cụt. Nước sôi đã chạy đến nơi. Ở nơi sắt gót người đi cuối cùng là nhậm quá cuồng. Mọi người chỉ còn cách cố gắng dồn sát về phía trước. Lúc này nước càng sôi dữ dội, bọt bắn tung tóe, hơi bốc cuồn cuộn, bởi vì thứ đang đổ tới ngay phía sau dòng nước là dung nham rực lửa. Dòng nước đã sắp bốc hơi cạn kiệt đến nơi. Nhậm quá cuồng cố giết người vào trong thêm chút nữa. Nước sôi và hơi nước nóng ông ta có thể chịu được, nhưng tuyệt đối không dám để cho dòng dung nham rừng rực kia chạm tới người. Đùng, một tiếng nổ vang dội vọng lại dọc theo con đường hầm, khiến cả bọn đầu ong ong tai ù đặc. Dòng dung nham vừa đến tới mép giày Nhậm Quá Cuồng bỗng khựng lại một thoáng, rồi bất ngờ chảy ào đi theo hướng ngược lại. Một thoáng sau đã không thấy đâu nữa. Nếu như không có nền gạch cháy đen đầy những đốm lửa rải rác và nghi ngút mùi lưu quỳnh cháy khét, chẳng ai tin được rằng dung nham vừa mới đây thôi đã đuổi sát tới chân. Những tiếng ong ong trong tai còn chưa tan hết thì trong đường hầm lại tiếp tục vọng đến những tiếng rầm rầm liên hồi không ngớt, chạy từ xa đến gần. Đó là tiếng gạch đá trên nóc hầm đang sập xuống. Con đường dài dằn dặc ngoằn ngoèo tựa mê cung, giờ đây hệt như những quân bài domino theo nhau đổ sập tan quang, biến thành một hố miệng khổng lồ đen gầm sắp sửa nuốt chửng lấy đám Lộ Nhất Khí, khác nào địa ngục đang mở rộng đến tận đây. Đứng trước cảnh tượng khủng khiếp này, chẳng có ai đủ sức giảng hồi, chỉ còn biết bó tay nhắm mắt chờ tử thần tới rước, mặc cho ngọn núi đổ sập nghiền nát thân mình. Họ chỉ còn biết cố gắng chen nhau lùi lại một cách vô thức, ngõ hầu có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Đúng vào lúc đó, bức tường phía sau chịu không nổi sức chèn ép của cả đám người đã bất ngờ đổ sập. chính trong khoảnh khắc con đường hầm lát gạch sắp đập nát họ, thì bọn họ đều ngã nhào ra ngoài cùng với đám gạch đá hỗn loạn. Họ lại rơi xuống một con đường dốc ngược, những cú lăn trượt lộn nhào liên tiếp vẫn chưa khiến Lộ Nhất Khí mất đi tri giác. Cậu và Thủy Băng Qua ôm chặt lấy nhau, bất chấp phía trước là sống hay chết. Cuối cùng bọn họ đã chạm tới mặt đất phẳng. Lộ Nhất Khí lập tức lôi viên đá Quỳnh Quang Ba Tư ra. Trước mặt họ lại là một không gian kín mít, bên trên có đường rối mắt. Viên đá Quỳnh Quang Ba Tư vừa lóe sáng, Phó Lợi Khai đã phấn khởi reo lên. Đường rối mắt là một thủ pháp thường dùng trong kỹ thuật của Lỗ Gia, tức uốn cong xoay chuyển các đường nét hoặc đường thẳng song song, khiến cho khi nhìn vào hình sẽ nảy sinh sai lệch thị giác, đem lại cảm giác hình vẽ kéo dài vô hạn. Xuất hiện dạng đồ hình như vậy chứng tỏ rằng bọn họ vẫn đang ở trong phạm vi bố cục của tổ tiên Lỗ Gia, vẫn chưa rơi vào tuyệt địa vô vọng. Hai con mắt lệch của ngươi có nhận ra đường chính xác không đấy? Nhằm Quá Cuồng hỏi. Đưa ánh sáng cao lên chút nữa để tôi xem điểm dặn của đường rối mắt ở đâu đã, Phó Lợi Khai nói. Lộ Nhất Khí đứng dậy, giơ viên đá Quỳnh Quang Ba Tư lên cao, cũng nhìn chăm chú vào đường rối mắt phía trước, cất giọng bình thản mà nói. Tìm mau lên xem có đường thoát không, núi lửa sắp phun rồi đấy. Ở đây tôi có đường rối mắt do tổ tiên Lộ Gia để lại, song xem ra có vẻ giống như một hang đá thiên nhiên hơn. Trên vách hang bám tầng tầng lớp lớp rêu xanh và bùn đất, quả là rất khó nhận ra sự khác biệt giữa các đường nét. Hai con mắt Phó Lời Khai đã bị da đập đến sưng dù, vành mắt cũng biến dạng, song là khiến cho đôi mắt to nhỏ của gã quan sát được chuẩn xác hơn. Quả nhiên một lát sau đã tìm ra điểm dặn. Điểm dặn nằm ở chính giữa nóc hang. Nhằm Quá Cuồng chùng chân xuống tấn, hai tay đánh mạnh lên trên. Quỷ Nhãn Tam mượn lấy lực đạo đó tung mình nhảy giọt lên nóc hang. Quả nhiên ở đó có một điểm dặn, nóc hang xem ra rất bằng phẳng, song Quỷ Nhãn Tam là có thể đưa người lủng lẳng trên đó. Bên dưới lớp đất bùn và rêu xanh có một gờ mép, một gờ mép chỉ có ở điểm dặn. Quỷ Nhãn Tam móc toàn bộ các ngón tay vào trong gờ mép, rồi bên người xoay ngang, tì hai mũi chân lên nóc hang hình dòm, giẫm đạp loạn xạ một hồi, khiến bùn đất và rêu trên nóc hang bong tróc từng mảng lớn. Theo những cú đạp đẩy liên tục của hắn, gờ mép đã dịch chuyển và một khe hở xuất hiện. Quỷ Nhãn Tam co người lại, đưa bàn chân vào trong khe hở rồi đạp mạnh. Một lát sau đã mở ra được một lỗ hổng hình chữ nhật chừng 3 thước vuông. Lỗ hổng vừa được mở ra, Lộ Nhất Khí lập tức cảm thấy có một luồng khí cuộn trào, hệt như ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy. Còn Nhậm Quả Cuồng lại ngửi thấy mùi của một thể khí hỗn hợp. Thứ mùi này ông ta thường ngửi thấy từ lò lửa sau khi được bỏ vào thứ than cực phẩm. Tuyệt đối không được đốt lửa đâu, trong hang có quả khí. Lộ Nhất Khí đã biết được khái niệm quả khí từ trong Tây Vực Phong Vực Lục, song cậu lại không biết rằng quả khí trong Tây Vực Phong Vực Lục là chỉ khí đốt thiên nhiên, cũng tức là khí ga. Còn quả khí ở đây lại là khí diêm tiêu, là một loại khí do quặng chứa diêm tiêu nhả ra tích tụ lâu năm, có thể bốc cháy. Những tiếng nổ dồn dập lại tiếp tục vọng tới. Cả trái núi nghiêng ngả đảo điên, đá vụn và bùn đất từ trên nóc hang trút xuống rào rào. Những hiện tượng này đã thúc giục bọn họ có hành động lập tức. Lộ Nhất Khí thò tay vào trong áo Thủy Băng Qua, giật phân mảnh yếm lụa dứt ra thật xa. Cậu sợ rằng giải lụa khi ma sát sẽ sinh ra tia lửa tĩnh điện dẫn nổ khí diêm tiêu trong không gian phía trên. Thủy Băng Qua không tránh né, song nét mặt vẫn thoáng chút ngượng ngùng. Phó Lợi Khai cũng dứt luôn ống đánh lửa luôn mang theo bên mình, tung một bước dài dẫm lên đùi lão mù, mượn lực nhảy giọt lên, dùng tay trái túm lấy Quỷ Nhãn Tam, tay phải chụp vào gờ mép của lỗ hổng trên nóc hang, leo lên phía trên.